Có chồng là thần y, chương 977, đối xử bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ hai vợ chồng họ đến đây coi si so khi Lâm Thanh Di nhận ra nơi này có người quen, cô vội vàng nghiêng đầu nói nhỏ với Sở Quốc Thiên. Ở đây có bạn làm ăn của em, lát nữa bọn họ mà thấy được thì không tốt lắm. Em phải nhanh ra khỏi đây. Sở Quốc Thiên nghe vậy lại lắc đầu. Chẳng lẽ bọn họ ở đây thì chúng ta phải đi ngay sao? Dù sao họ cũng như chúng ta tới đây coi xe thôi, không sao cả. Lâm Thanh Di cố gắng nói nhỏ. Không phải, hai người này lúc nào cũng cố tình nhắc đến anh, thái độ với anh thật sự không có ý tốt đâu. Em sợ lát nữa họ thấy anh thì lại nhân lúc đông người mà hiếp đáp. Sở Quốc Thiên không để ý, nhún vai đáp. Em yên tâm đi, bao năm qua có lời nào mà anh chưa nghe thấy chứ? Em thấy anh có thèm để tâm không? Không sao cả, chúng ta cứ như cũ thôi. Vậy thì được, em nghe anh. Lâm Thanh Di đành phải gật đầu đồng ý, lúc này, nữ quản lý nọ vừa mỉm cười vừa nói với Lý Hoàng Hà mới buông lời bất mãn. Thật không dám giấu bà, đối tượng khách hàng của Rolls-Royce chúng tôi vẫn luôn là hội viên cao cấp. Dịch vụ bảo dưỡng và đơn hàng riêng của Rolls-Royce chỉ dành cho hội viên cao cấp. Rất xin lỗi bài, nghe vậy, Lý Hoàng Hà tức giận nói, ý cô là khách hàng bình thường không phải đối tượng phục vụ của các có phải không? Chúng tôi cũng bỏ tiền ở chỗ này đó. Những dịch vụ hậu mãi tại sao lại không cho chúng tôi hưởng chứ? Vẻ mặt nữ quản lý đầy xin lỗi, nhìn người phụ nữ nói. Việc này cũng rất xin lỗi bà, khách hàng bình thường cũng được hưởng dịch vụ hậu mãi tương ứng. Nếu bà mua những mẫu xe thông thường sẽ được hưởng nửa năm phục vụ hậu mãi. Lý Hoàng Hà vẫn tràn ngập bất mãn như cũ chất vấn, vậy tôi không được có cả bộ linh kiện ghế dựa sao? Còn cả bộ điều hướng hàng đầu, ghế trẻ em kia nữa. Thật ngại quá, đó là quy định của chúng tôi. Khách hàng bình thường thật sự không thể nào có được. Nữ quản lý mở lời xin lỗi. Những thứ bà nói là dành cho hội viên huyền ảnh, và hội viên vàng. Rất xin lỗi bà, Vương Thành Cường nghe vậy cũng tức giận, không kiềm nổi quá to. Đây là cái loại quy định kiểu gì? Giỡn mặt à, vốn tôi còn định mua chiếc xe hơn 400 vạn của các người, tốn nhiều tiền như vậy mà lại không cho chúng tôi hưởng trọn bộ dịch vụ, lại còn phân chia cấp bậc nữa chứ. Vợ à, bà có tin giờ tôi bỏ về không mua nữa không? Nữ quản lý vẫn mỉm cười, khuôn mặt không mảy may dao động. Thưa ông, tôi nói thật với ông, chúng tôi có quy định này là do cấp trên đưa ra. Ban đầu chúng tôi không cung cấp bất cứ dịch vụ hậu mãi gì cả, lần này thực hiện chương trình cũng là nhằm vào hội viên thẻ vàng. Nhưng mà có ý kiến nói chúng tôi không thể chỉ chuẩn bị đặc quyền cho bọn họ được, phải cung cấp một ít ưu đãi cho khách hàng bình thường, cho nên chúng tôi mới quyết định cho thêm nửa năm dịch vụ hậu mãi. Dịch vụ lần này của chúng tôi là đặc quyền dành cho hội viên thẻ vàng huyễn ảnh. Nếu hai vị thật sự không thể chấp nhận được vậy thì có thể xem xét việc mua thẻ vàng huyễn ảnh, hoặc là như ngài đây đã nói, dứt khoát không mua cái gì cả. Nói thật với hai vị, lượng tiêu thụ của chúng tôi vẫn luôn rất cao, cũng không có bất kỳ vấn đề doanh số gì cả. Nghe thế, biểu cảm Vương Thành Cường lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta cứ tưởng nói không mua thì thái độ của đối phương sẽ mềm mỏng hơn như thường ngày, rồi bị mình nắm lấy điểm yếu này để ép giá. Nhưng ông ta lại không ngờ, người ta vốn không thèm giao dịch với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải ý của nữ quản lý là có mua không, không mua thì cút, đừng có lải nhải nhiều lời hay sao? Cách chương.